Em ngọt như độc dược. Chương 3, kinh hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, N, Beta, Nhược Lam. Tối hôm đó, không đợi Thích Thần cùng cha mẹ ra ngoài xử lý thủ tục thời dược đã trèo lên giường đi ngủ. 6 giờ sáng, âm thanh của đồng hồ báo thức đã phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng. Khoảng chừng 10 giây sau, người trên giường bắt đầu chuyển động, sau đó không tình nguyện chui đầu ra khỏi chăn ấm. Ngồi đờ người một lúc, thời dược mới chậm rãi ngồi dậy. Mơ màng vươn tay tắt đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi. Thời dược ngáp dài một hơi liền đi xuống giường. Đi vào nhà vệ sinh. Soi gương được một lúc, thời dược mới đột nhiên nhớ đến vấn đề mà mình đã bỏ qua. Tối hôm qua cô dường như muốn đi hỏi mẹ một chút về bệnh tình của Thích Thần. Đáng tiếc hôm nay là thứ hai, phải dậy sớm để đi học. Cho nên tối hôm qua không đợi được đến lúc ba người họ về, cô đã bị dì Đường đuổi lên lầu đi ngủ. Nghĩ đến đây, thời dược vội vàng tăng tốc độ rửa mặt, sau đó đến phòng ngủ chính trước cửa. Đưa tay gõ cửa một cái. Không có động tĩnh. Thời dược nhíu mày đưa tay gõ cửa lần nữa. Thời dược có chút không hiểu. Vươn tay định mở chốt cửa. Cạch, một tiếng cực nhẹ. Cửa phòng mở ra. Tình huống gì đây? Thời dược nhỏ giọng lầu bầu. Trần trừ đẩy cửa vào. Trước phòng không có ai. Phòng khách cũng không có. Thời dược nghi hoặc bước vào phòng ngủ. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Dựa theo mọi ngày, giờ này thì cha mẹ đã thức rồi mới đúng. Chẳng lẽ lại ra ngoài vì chuyện của Thích Thần? Nghĩ như vậy, thời dược bước vào phòng ngủ. Màn cửa cũng không kéo. Vội vàng đi như thế sao? Thời dược đi đến cửa sổ đưa tay kéo màn cửa nặng nề ra. Ánh nắng sáng sớm chiếu gọi vào cửa sổ sáng bừng căn phòng. Thời dược nhắm mắt lại cảm nhận ánh nắng sáng sớm. Xoay cái lưng đang mỏi của mình, cô thu tay về cúi xuống quyết định duỗi eo một tí. Chỉ tiếc lần này không có nút bấm quay ngược thời gian. Thời dược nghe thấy sau lưng vốn dĩ nên im lặng truyền đến tiếng sột soạt. Chính xác là trên cái giường lớn kia. Thời dược động tác cứng đờ, sau đó chậm rãi xoay người nhìn căn phòng nửa sáng nửa tối vì kéo một bên màn cửa. Ở phía giường kia, chàng trai nửa thân trên để trần, đầu tóc lộn xộn, cặp mắt đào hoa đang híp lại. Trong con ngươi hiện lên vẻ không mấy thiện cảm, không mặc áo. Thời dược ngây ngốc đem tâm trí kéo về. Cơ bắp nổi bật trên làn da trắng cùng cơ bụng giống như một bức tượng tạc. Không khí trong phòng ngưng đọng 10 giây. Đại não thời dược cũng chết lặng 10 giây. Cho đến khi nghe một âm thanh đánh thức tâm trí thời dược. Đẹp lắm sao? Có lẽ là vừa mới tỉnh dậy nên giọng nói Thích Thần mang theo chút lười biếng, có hơi khàn khàn. Âm cuối có chút cao. Lời nói không nghe ra cảm xúc vui buồn đã kéo tâm trí cô gái nhỏ trở về. Thời dược, a, một tiếng, đem đầu mình cúi xuống như con đà điểu mà gật đầu liên tục. Thật xin lỗi, xin lỗi. Âm thanh thấp đến khó mà nghe rõ. Thích Thần nhìn thấy gương mặt cô gái ửng một mảng hồng. Sau đó liền lan đến vùng cổ. Dường như không có ánh sáng trong ánh mắt nên Thích Thần luôn che giấu cảm xúc của mình. Khóe môi hơi giật, ý cười nhạt nói. Em lắp bắp cái gì? Hả? Thời dược vừa muốn ngẩng đầu phản bác thì nhớ lại hình ảnh trước đó, lại vội vàng cúi đầu xuống. Không, không phải, Thích Thần. Mấy giờ rồi? Thời dược do dự một chút rồi nói. Hơn 6 giờ. Thích Thần, biết mấy giờ tôi ngủ không? Thời dược, Thích Thần, chênh lệch múi giờ. Rạng sáng hơn 4 giờ mới ngủ. Thời dược, cắn rứt lương tâm 2 giây. Thời dược hiện tại ngẩng đầu lên thì không thể đành phải xoay người đưa lưng về phía gian phòng. Cha mẹ tôi trước kia ngủ ở phòng này nên tôi cứ tưởng là họ. Không biết là anh ở đây. Người ở phía sau dường như không nghe thấy lời giải thích của cô. Thanh âm vẫn lười biếng như cũ. Vậy em có biết gọi người chỉ ngủ được hơn 1 giờ thức giấc sẽ có hậu quả gì không? Cô gái nhỏ đang quay lưng vẻ mặt ngây ngốc. Sau đó thích thần nghe thấy một đạo âm thanh cực kỳ cẩn thận hỏi. Sẽ bị đánh sao? Thích thần run lên. Một lát sau chàng trai nghiêng mặt qua. Ngăn chặn đáy mắt mang theo ý cười. Có thể sẽ. Thời Dược. Mẹ. Người anh trai này là đồ giả. Con muốn trả hàng. Không biết có phải mẹ nghe thấy tiếng gọi. Yêu thương. Của Thời Dược hay không? Một lát sau bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Tiểu thần, con đã thức chưa? Thời Dược sững sờ một lúc, gần như muốn bùng nổ. Lúc Thời Dược đi vào căn bản không có đóng cửa phòng ngủ. Nếu như bên ngoài đẩy cửa ra thì không cần đến 3 giây mẫu thân đại nhân của Thời Dược. Quan Tuệ liền có thể nhìn thấy cô đang ở trong phòng. Mặc dù bản thân không có làm gì sai nhưng sao Thời Dược lại cảm thấy chột dạ thế này? Không đợi Thời Dược suy nghĩ nguyên nhân liền nghe sau lưng có tiếng sột soạt. Sau đó một bàn tay thon dài xuất hiện trước tầm mắt. Trực tiếp kéo Thời Dược lên. Trước mắt một mảng đen kịt. Thân thể mất cân bằng ngã xuống, cô theo bản năng liền muốn kêu lên một tiếng. Chỉ là người phía sau dường như đã dự kiến được. Một tay khác nhẹ nhàng che miệng Thời Dược lại. Động tác lưu loát kéo vào trong chăn. Chiếc chăn mềm mại phủ lên đầu cô. Thời Dược ngây ngốc một hồi. Bên ngoài không còn âm thanh nữa. Thời Dược nghe thấy một tiếng. Cạch, mở khóa cửa. Cánh cửa được đẩy ra. Quan Tuệ đi tới nhìn thấy bóng tối lờ mờ bên trong phòng ngủ. Do dự một chút liền quay người lại đi ra ngoài. Mà lúc này bên dưới chiếc chăn bông mềm, Thời Dược siết chặt lòng bàn tay đã sớm ra một tầng mồ hôi mỏng. Thời Dược mơ hồ có thể cảm giác được, chỉ cách một lớp vải mỏng cơ ngực của người nào đó đang dán lên lưng cô. Nhiệt độ nóng xuyên qua lớp áo ôm lấy cô vào trong lòng. Có chút mất tự nhiên nên Thời Dược muốn di chuyển ra xa. Chỉ là ngay khi vừa di chuyển cô cảm giác được có hơi thở phả vào gáy mình. Cơ thể Thời Dược bỗng đông cứng lại sững sờ trong chốc lát. Xác định trong phòng không còn âm thanh nữa liền đưa tay lên muốn giãy giụa đi ra ngoài. Chỉ là trước khi cô thực hiện thì cảm giác sau lưng bỗng nhẹ đi. Thời Dược chưa kịp phản ứng. Chăn bông mềm liền bị người sau lưng vén đi. Đồng thời người kia đứng dậy đưa lưng về phía Thời Dược. Lần nữa mở miệng âm thanh thập phần nghiêm túc. Ra ngoài, Thời Dược bị dọa có chút ủy khuất muốn nói điều gì đó nhưng vẫn là nhịn không nói ra miệng. Tâm tình Thời Dược bắt đầu bối rối. Cô mang dép lê cực nhanh chạy ra ngoài. Sau lưng Thời Dược, chàng trai nâng khuỷu tay chống lên đầu gối. Chậm chậm nâng ánh mắt. 10 ngón tay đan vào nhau. Lòng bàn tay bởi vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệch. Trong đôi mắt màu nâu ấy gợn lên một cảm xúc sâu xa khó đoán. Cậu nói gì? Anh trai. Bên ngoài hành lang lớp 7 của trường cấp 3. Một nữ sinh đang ngồi trên bệ cửa suýt nữa bật dậy. Mình nghe nói 16 tuổi có em trai em gái thì nhiều nhưng bỗng nhiên có một người anh trai từ trên trời rơi xuống là lần đầu nghe được đó. Sau đó thì sao? Còn gì nữa không? Tôn Tiểu Ngữ, mình không có nói đùa với cậu. Thời Dược bất đắc dĩ nói. Tôn Tiểu Ngữ nháy mắt, thấy vẻ mặt Thời Dược không có điểm nào là giả không khỏi sửng sốt. Thời Dược. Cậu thật sự bỗng dưng có thêm một người anh trai sao? Không phải, đây là loại chuyện gì? Thật ra cũng không tính là đột nhiên có. Mình từng gặp anh ấy năm 7, 8 tuổi, chỉ là sau đó anh ấy đi nước ngoài gần 10 năm. Lúc đó mình vừa mới học tiểu học nên chuyện năm ấy quả thật không có ấn tượng gì. Tôn Tiểu Ngữ mắt chữ A mồm chữ O, mình cứ nghĩ là cô chú đối với cậu nuôi thả chính là giới hạn rồi. Ai ngờ người anh trai này của cậu quả thật không cùng đẳng cấp nha. Mình ngày càng ngưỡng mộ cô chú rồi đó. Thời Dược sắp nhịn không nổi nữa. Tôn Tiểu Ngữ, nếu cậu nói chuyện bình thường một chút thì chúng ta có thể tiếp tục. Được rồi, Tôn Tiểu Ngữ cười nói. Vậy người này là anh trai ruột của cậu sao? Thời Dược nhíu mày. Không phải, hai bọn mình đâu có cùng họ. Nhưng cha mẹ không chịu nói cho mình biết người anh trai này chui từ đâu ra. Tôn Tiểu Ngữ sờ cằm ra vẻ đăm chiêu nói. Vậy thì có lẽ đúng là từ trên trời rơi xuống rồi. Thời Dược, Tôn, Tiểu, Ngữ. Tôn Tiểu Ngữ cười một tiếng. Vừa xoay người chuẩn bị chạy liền nghe thấy tiếng chuông vào lớp vang lên. Âm thanh chuông kêu leng keng chói tai đến cùng cực dường như sợ học sinh không thể nghe được. Tiếng sau lại lớn hơn tiếng trước tựa như đòi mạng học sinh. Thời Dược cùng Tôn Tiểu Ngữ che lỗ tai lại chạy cực nhanh về phòng học. Thời Dược cố hết sức kéo Tôn Tiểu Ngữ chạy nhanh về lớp học. Vừa kịp lúc tiếng chuông vào lớp vừa tắt, giáo viên môn toán vừa bước vào lớp liền nhìn thấy duy nhất Thời Dược vẫn chưa kịp ngồi xuống. Cau mày một cái liền hỏi, bạn học Thời Dược, có ý kiến gì muốn phát biểu sao? Không có ạ, xung quanh lớp vang lên những tiếng cười giòn tan. Thời Dược đỏ mặt nhanh chóng ngồi xuống. Khi vừa kết thúc phần học cuối cùng, giáo viên đóng sách giáo khoa lại nhìn xuống lớp học hỏi. Các em thảo luận bài với nhau một chút, còn có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi. Lão sư vừa nói xong, cho dù không có vấn đề gì để hỏi nhưng học sinh trong phòng cũng không có nói chuyện. Hệt như một lớp học tiêu chuẩn, ngôn tình hoàn, thành tích môn toán của Thời Dược cũng không tệ đương nhiên cũng sẽ không có câu hỏi gì. Mà người nên đặt câu hỏi nhất hiện tại Tôn Tiểu Ngữ lại không có quan tâm gì đến bài học mà đang trò chuyện vui vẻ với các bạn xung quanh. Sau khi chán nản chờ đợi một lúc, Thời Dược liếc mắt nhìn lên bục giảng rồi cúi đầu xem điện thoại dưới ngăn bàn. Bạn có một tin nhắn chưa đọc, là tin nhắn đến từ mẹ Thời Dược. Dược Dược, mẹ có một bất ngờ cho con nha. Anh trai thích thần của con. Sau đó không còn tin nữa. Thời Dược, muốn thách thức sự tò mò của mình đây mà. Thời Dược kiềm chế tâm trạng. Mình sẽ không hỏi chuyện gì đâu. Nhưng đến cuối cùng vẫn khuất phục trước sự tò mò. Đầu ngón tay di chuyển trên điện thoại gõ gõ dòng chữ. Anh ấy thế nào? Sau khi gõ xong, Thời Dược đột nhiên cảm giác được phía sau lưng có chút ớn lạnh. Khoan đã! Xung quanh từ khi nào mà im lặng thế này? Một loại dự cảm cực kỳ bất an trong lòng Thời Dược. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên. Phía đối diện là khuôn mặt tươi cười của giáo viên toán học. Thời Dược, giáo viên vươn tay vào hộc ngăn bàn nói. Nào, để tôi xem cái gì có lực hấp dẫn hơn tiết toán của tôi. Thời Dược không cam lòng đưa điện thoại từ trong ngăn bàn lên. Ngay lúc giáo viên vừa cầm lấy điện thoại, cô thấy có một thông báo tin nhắn mới hiện lên nhưng chưa kịp đọc đã bị lấy đi. Vẫn còn một chuyện nữa. Trong phòng học yên tĩnh, tiếng của giáo viên toán ôn nhu cất lên. Bạn Thời Dược này, hôm nay tôi rất ghi nhận sự chân thành muốn phát biểu ý kiến của em. Nếu em đã muốn như vậy tôi liền cho em một cơ hội. Mau cầm bài lên bục giảng. Nhanh! Thời Dược cầu cứu lần nữa. Cô em sai rồi. Em biết lỗi rồi. Không có lần sau nữa ạ. Đáng tiếc là không có sự thông cảm nào cho Thời Dược. Giáo viên toán quay về bục giảng đưa tay chỉ vào chỗ trống bên bàn giáo viên. Lại đây cầm bài thi. Đứng đây sửa lỗi. Thời Dược cầu cứu không có kết quả đành phải cầm bài thi bước lên bàn bục giảng. Sau đó cô dán bài thi lên một góc bảng. Dáng vẻ cô đơn như một quả cà tím trong đêm lạnh. Trên bảng lão sư hài lòng gật đầu nhìn cô bắt đầu phân tích chỗ đúng sai. Khó dễ của bài thi. Chỉ là còn chưa nói xong thì trước cửa phòng học có tiếng gõ cửa. Giáo viên ngừng lại một chút. Sau đó tựa như nhớ lại chuyện gì. Nhìn về phía học sinh nói. Chủ nhiệm của các em có nói hôm nay có một học sinh mới chuyển đến. Chắc là đến rồi. Các em ngồi nghiêm túc lại đừng để bạn học mới có ấn tượng xấu về lớp. Trong lớp nghe nói có học sinh chuyển trường. Lập tức ồn ào thảo luận. Giáo viên toán lập tức xuống bục giảng mở cửa. Mà Thời Dược đang đứng ở góc bàn giáo viên nhân lúc cô giáo không chú ý. Nhanh nhẹn lấy điện thoại trên bàn xem một chút. Mở điện thoại lên. Quả nhiên là tin nhắn từ mẫu hậu đại nhân. À, mẹ chưa kịp nhắn xong đã gửi tin nhắn đi. Cũng không có chuyện gì lớn cả, chỉ là anh trai thích thần của con hôm nay sẽ chuyển đến lớp con học đấy. Thời Dược, Thời Dược, Thời Dược mang theo vẻ ngạc nhiên xoay mặt về phía cửa phòng học. Thấy rõ nam sinh gương mặt lạnh lùng mang cặp sách màu đen. Chân dài chậm rãi bước đến. Nam sinh chuyển trường vừa bước vào. Trong lớp học hoàn toàn yên tĩnh. Nữ sinh trong lớp dùng ánh mắt để giao tiếp với nhau. Nếu như không phải giáo viên còn ở đó, chắc chắn có người sẽ nhịn không được mà. Ồ, lên một tiếng. Ngay tại lúc nam sinh bước đến, tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung. Nam sinh dừng lại, cặp mắt hơi động một chút nhìn cô. Một giây sau, ánh mắt đã trực tiếp dán chặt lên người Thời Dược. Cô bị dọa sợ đến mức rơi cả quyển sách trong tay. Thời Dược, kinh hỉ cái quỷ gì? Đây rõ ràng là kinh hãi mới đúng. Cách chương.